Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 87, sân thi đấu hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn linh tinh, khi nhìn đến Quỳnh Tương lộ giá bán về sau, Bạch lão trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Không phải là bởi vì quá đắt mà chính là quá tiện nghi. Đối với hắn bực này vấn đạo cường giả mà nói, tuy nói duy nhất một lần xuất ra 10 vạn linh tinh có chút thịt đau, nhưng hoàn toàn là có thể gồng gánh nổi. Yêu cô nương, lão bản, cái này Quỳnh Tương lộ ta mua. Bạch lão hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh nói. Nói xong, Bạch lão đem một cái không gian giới chỉ bỏ vào Lạc Xuyên trước mặt. Lạc Xuyên gật gật đầu, cầm lên không gian giới chỉ. Tại hắn ý niệm cảm giác bên trong lưu trữ lấy xếp thành đồi núi nhỏ đồng dạng linh tinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh tinh trực tiếp biến mất. Còn cho ngươi, Lạc Xuyên đem không gian giới chỉ lại ném cho Bạch lão. Cùng lúc trước thiên tinh đại đế bổ khuyết khác biệt, cái này không gian giới chỉ là Bạch lão tư nhân tài sản. Thân vì khởi nguyên thương thành chủ cửa hàng, Lạc Xuyên có thể sẽ không làm xâm chiếm khách nhân tài vật sự tình. Quảng cáo, Bạch lão có chút luống cuống tay chân tiếp được không gian giới chỉ, đồng thời trong lòng còn có chút giờ khóc giờ cười. Cái mai không gian giới chỉ này, không gian bên trong khoảng chừng đếm 10 mét khối, giá trị mấy vạn linh tinh. Bạch lão tự nhiên là có được chính mình tiểu tâm tư. Hắn muốn bằng vào cái này không gian giới chỉ, đến chiếm được Lạc Xuyên thiện duyên. Có thể làm cho đến già tấm loại này tuyệt thế cao thủ thiện duyên, mấy chục ngàn linh tinh đại giới thật sự là không có ý nghĩa. Nhưng là rất hiển nhiên, Lạc Xuyên cũng không phải là loại kia có thể được thu mua người. Bất quá dạng này cũng tốt, nói rõ lão bản cũng sẽ không bị người khác thu mua. Thận trọng đem Quỳnh Tương lộ thu vào, Bạch lão cũng không muốn hiện tại thì uống xong. Nhất định muốn đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, đồng thời còn muốn tìm được một cái chỗ an toàn nhất, sau đó lại đem Quỳnh Tương lộ uống xong. Đây là Bạch lão ý nghĩ trong lòng. Sau đó, Bạch lão ngồi xuống trên ghế ngồi, đồng thời đội nón an toàn lên. Sau đó tại Yêu Tử Yên chỉ đạo dưới, bắt đầu mới xây tài khoản, lần thứ nhất trò chơi. Thí luyện chi tháp bên trong cùng hiện thực không khác tràng cảnh, đủ loại mới lạ vũ khí còn có chân thực chiến đấu thể nghiệm đều cho Bạch lão mang đến lớn lao chấn kinh. Rất nhanh, hắn thì đắm chìm trong đó. Lạc Xuyên nhìn lấy chính mình tiểu kim khố tâm tình rất không tệ. Vẻn vẹn hôm nay thời gian một ngày tính cả cơ vô hối bồi thường 5 vạn linh tinh, hắn thì kiếm lời hơn 60 ngàn linh tinh. Đương nhiên, đây là chưa phân thành trước đó. Bất quá thì vẻn vẹn loại này kiếm tiền tốc độ mà nói, đủ để cho thiên lan đại lục 99. Thương người vì đó xấu hổ, hệ thống, những thứ này ta bằng bản sự của mình có được linh tinh, có thể hay không trực tiếp chuyển đổi thành tu vi. Lúc này, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Cái kia chính là hệ thống đã từng nói, hoàn thành giao dịch sau làm linh tinh có thể chuyển đổi thành tu vi, cũng không có nói đường dây khác lấy được linh tinh a, không thể. Hệ thống gọn gàng mà linh hoạt đáp lại nói, ta liền biết, trong lòng hơi có chút thất lạc, Lạc Xuyên cũng đoán được kết quả này. Quảng cáo, nếu là thật sự tất cả linh tinh đều có thể trực tiếp chuyển đổi thành tu vi, so mở tiệm càng kiếm lời linh tinh phương pháp thế nhưng là còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ thí luyện chi tháp người chơi vượt qua 10 tên. Hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên trong đầu vang lên, để Lạc Xuyên sững sờ. Ẩn tàng nhiệm vụ, còn có loại này thao tác, trong lòng thất lạc biến mất không thấy gì nữa, thậm chí còn xuất hiện vẻ vui mừng. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc trong đầu hỏi, vậy thì có cái gì khen thưởng, nhiệm vụ gì hoàn thành đều là hư, Lạc Xuyên muốn, là thực sự khen thưởng. Hệ thống, thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức đem tại ngày mai mở ra. Một đạo liên quan tới sân thi đấu tin tức xuất hiện tại Lạc Xuyên trong đầu. Cách chương.